vượt qua thử thách. Đường đời không chỉ rải thảm hoa hồng cho bạn bước đi, xen lẫn niềm vui là nỗi buồn, song hành cùng thành công là thất bại. Bạn sẽ làm gì khi một ngày nào đó phải đối diện với bức tranh xám xịt của cuộc đời? Cho những lúc yếu lòng. Ai cũng có lúc yếu lòng, nhưng không phải ai và lúc nào cũng nhận ra được điều đó. Vì vậy mà mình sẽ loay hoay trong đó đến mệt nhoài. Đến khi mình sắp chết ngạt trong đó, thì mình mới gào lên đau đớn hoặc hành động một cách dại dột là kết liễu mạng sống quý báu của mình. Có nhiều nguyên nhân để mình không nhận ra những khúc quanh yếu lòng. Chẳng hạn, mình không muốn mọi người nghĩ mình yếu đuối hoặc do mình không nghĩ đó là những biểu hiện của một tình trạng sức khỏe tinh thần yếu kém đang có nguy cơ bị bệnh. Không nhận ra, không hề biết, vì không nghĩ là mình có lúc rơi vào trạng huống chán sống là một lỗi chủ quan. Nhưng nó cũng dễ cảm thông hơn là mình mặc dù nhận ra sự chênh vênh của bản thân, nhưng không dám biểu lộ, vì cái tôi quá lớn, vì sợ người khác dè biểu mình yếu đuối. Có không ít đại gia, nghệ sĩ hoặc người của công chúng thường mắc bệnh này. Đó là bệnh diễn để đẩy mọi thứ theo một kịch bản tươi đẹp hào nhoáng, hoặc sống theo dư luận chứ không sống thật với mình. Sự dối trá này có thể ít hoặc không có người nào phát hiện được, nhưng mình sẽ không thể giấu được chính mình. Do đó, sau vai diễn ấy, chúng ta sẽ nâng mức độ chênh vênh đau khổ lên thêm. Người khôn là người có khả năng nhận ra những sai lầm, những nỗi khổ niềm đau đang có mặt trên thân tâm mình để trị liệu. Chỉ có như thế, mình mới mau hết bệnh và mới sống khỏe, sống vui được. Vì sao một người trẻ thất bại, buồn phiền, sợ hãi lại không dám hoặc không nói những điều đó với gia đình, với người thân? Bởi vì người thân, gia đình đã giao phó cho họ trách nhiệm. Luôn luôn thành công, không được phép thất bại, không được phép sai, không được phép nói nỗi buồn và sai trái. Do vậy, một người trẻ khi sai và sợ hãi cũng không dám nói ra nỗi niềm. Cứ thế, độ sợ hãi yếu lòng, mất kiểm soát, ý nghĩ, lời nói, hành vi sẽ gia tăng. Phải chăng đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tìm tới cái chết của những người trẻ, của những người từng thành đạt? Chúng ta trốn lánh sự thật về sự sai lầm, thất bại, trong khi nó là sự thật hiển nhiên tồn tại, nên đến lúc ta đã tự dồn mình tới chân tường và chọn một sự trốn lánh tiêu cực nhất là cái chết. Chọn cái chết là biểu hiện của sự yếu đuối và cả cái tôi quá khổ đau trong một không gian chật hẹp sự cảm thông tha thứ. Bởi ngay những người thân thiết còn không cảm thông, không mở lối về bình an cho mình, nên mình đã không dám sống thật với những chênh vênh. Giải quyết điều này, có thể mỗi người cần có cho mình một điểm tựa tinh thần, là bạn thân, là tri kỷ, là một lãnh đạo tinh thần tâm linh nào đó của nhiều người, nhiều loại. Khi đó, mình có thể quay về nương tựa và giải bày bất cứ lúc nào để vượt qua sóng gió trong cuộc đời. Nếu đứa con được bố mẹ dạy rằng con đừng sợ thất bại là bình thường, và cũng chớ kiêu ngạo lúc thành công, thì khi thất bại, người trẻ sẽ không nghĩ mình chẳng còn gì để mất. Nếu bố mẹ dạy con cái rằng cái quý giá nhất là mạng sống, là sống tử tế với mình và người, chứ không phải là đạt được những danh vọng tiền tài sắc dục bằng mọi cách, thì khi sự bất an xuất hiện nơi thân tâm, thì người trẻ sẽ ngay lập tức quay về chăm sóc thân tâm, chứ không phải hành xử một cách tiêu cực. Gọi tên những yếu lòng, dám đối mặt để vượt qua, là cách thông minh để mình không chênh chao và bế tắc với chính mình. Có ai coi thường người sai và biết sửa sai bao giờ? Có ai có thể mạnh hơn một người, dám nhìn thẳng vào lỗi lầm để đứng dậy, sống tử tế không? Có ai mà không vấp phải những thất bại trước khi bước tới ngưỡng cửa của thành công? Chắc chắn là không. Thì tại sao mình lại cho rằng cái sai, sự thất bại, lầm lỗi kia là con đường cùng, là điểm cuối và phía trước là vực thẳm không đáy? Chết không phải là hết. Hãy nhớ điều đó, để khi yếu lòng, bạn không phải vội vàng nghĩ ngay tới cái chết. Bởi sống mà chưa thật hạnh phúc, chưa vượt qua những rào cản nhỏ trong cuộc sống, thì bạn sẽ còn để lại nơi cuộc đời nỗi khắc khoải khôn nguôi và truyền lại cho nhiều người lựa chọn sai lầm đớn đau. Điều còn lại sau một cuộc tình. Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng của đời tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe. Trái tim lạc loài bao đêm đã qua, im lặng mặt người tôi đã lắng nghe, im lặng của tôi. Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe, im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài sau mặt người nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô, im lặng nụ tàn tôi đang lắng nghe. Điều gì còn lại sau một cuộc tình tan vỡ? Có bạn hỏi tôi như thế, và tôi đã trả lời theo cách mà mình vẫn thường nghĩ, rằng tùy mỗi người giữ hoặc rút ra điều gì, thì điều đó sẽ còn lại dưới dạng một hạt giống trong tàn thức. Có người sẽ chẳng giữ lại gì sau một cuộc tình tan vỡ, bởi tất cả đã là quá khứ. Lưu lại làm gì, giữ lại làm chi, để sống mãi với quá khứ khi hiện tại không còn là người yêu theo cách gọi của ngày xưa. Có người sẽ giữ lại chỉ những điều đẹp đẽ với một sự trân trọng và biết ơn người kia đã từng yêu, từng làm cho mình hạnh phúc, và mình từng hạnh phúc vì những điều đã làm cho người ấy. Có người sẽ giữ lại chỉ nỗi buồn và bao nhiêu day dứt, có thể là sự thờ ơ của mình đã tạo cho người, là những chì chiết mà người dành cho mình, còn mình thì chịu đựng mệt nhọc, thậm chí là những phép toán vô hồn, được gì và mất gì. Có người sẽ giữ lại tất cả buồn vui của một cuộc tình. Tình yêu hay cuộc đời này vốn có cả vui lẫn buồn, nên sẽ lưu lại để mà nhớ thương và rồi sẽ có lúc quên. Có người sẽ lưu lại bài học lớn cho mình về một cuộc tình dẫu đẹp hay vụng về. Đôi khi, chỉ vì một chút tự tôn, một cái tôi quá lớn đã phá vỡ lâu đài mộng mơ mà cả hai dụng công xây dựng. Có người chỉ giữ lại những vết đau để từ đó không còn niềm tin để yêu thương. Bạn sẽ giữ lại gì? Hay điều gì còn lại sau những cuộc tình vỡ? Giữ lại gì để ngày tháng dần trôi, mình có thể mỉm cười với quá khứ và bước đi an nhiên khi qua một con phố quen, khi nghe một bản nhạc hoặc đến quán xưa ngày cũ. Câu hỏi tưởng chừng như khiêu khích này lại là một tiếng chuông nhắc nhở những ai sắp chia tay một cuộc tình và để ai đó đã từng dở tan có thể kiểm tra lại những ngăn ký ức của mình. Điều còn lại sau một cuộc tình, xin đừng là đớn đau, cũng đừng là nuối tiếc, bởi cả hai đều làm cho người ta mệt nhoài. Bạn nói thế bởi bạn cũng có kinh nghiệm về điều đó, day dứt và chưa bỏ được bởi bạn luôn muốn giữ những điều đẹp nhất. Với mình, cuộc tình vỡ đương nhiên đã lỗi nhịp mất rồi, nên mình giữ lại như nó của ngày xưa là điều không thể. Mình sửa chữa đôi khi cũng không được nữa rồi, vì trái tim có lý lẽ riêng của nó. Nó không thể sống lại khi đã chết một lần với người đã bóp chết nó. Do vậy, khi mình mong ước giữ lại một cái không thể thì mình sẽ khổ ngay. Thế nên, hãy giữ lại những nhịp đập bình an nơi trái tim mình và cả một cái đầu tỉnh táo sáng suốt. Nên nhớ, đừng xây nhà trên cát, cũng như đừng xây tình yêu trên nền dối trá, hoặc dùng chất liệu của sát thương ngờ vực mà xây, nguy lắm. Bàn tay tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô im lặng nụ tàn, tôi đang lắng nghe. Hãy là một pho tượng. Đừng vội phản ứng vì lời chia sẻ chân thành này, bởi sao tự nhiên lại bảo làm pho tượng. Nhưng nếu hiểu làm tượng trong hệ quy chiếu so sánh với tảng đá, thì tượng chính là một tác phẩm nghệ thuật đã thành hình, được chạm khắc một cách công phu. Tượng từ đá hoặc từ xi măng, nhưng nó đã được tạo tác theo hình hài, mục đích mang tính nghệ thuật nên đương nhiên tượng sẽ có hồn hơn một tảng đá nằm chơ vơ. Muốn thành tượng, đá phải chịu đau đớn bởi trăm ngàn lần đục đẽo của người thợ. Đó cũng là cách tạo tác tâm hồn. Nếu bạn muốn vững chãi, muốn có sức mạnh tinh thần, bạn phải chịu rèn luyện bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống, bởi sự ghè đẽo của đời mà lắm khi mình thấy sao mà vô lý và bất công quá. Vàng phải được thử lửa để minh chứng nó là vàng mười hay chỉ là vàng giả, vàng mạ. Chẳng hạn trong Tây Du Ký, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang muốn thỉnh được tôn kinh, được Phật thọ ký, phải trải qua 81 kiếp nạn. Nếu Ngài Tam Tạng không vượt qua được, thì chưa thể lấy được chân kinh, sẽ không được thọ ký. Do vậy, khi tâm mình rèn luyện nhẫn nhục, chịu đựng, tinh tấn, thiền định, đến khi đạt được nhất như tĩnh lặng, thì khi ấy, dẫu có gặp phong ba bão táp, vẫn không sờn lòng. Đứng vững trên đôi chân. Đó là một châm ngôn sống dành cho những ai không muốn đi bằng hai đầu gối và không ưa dựa dẫm nơi một ai đó, một đối tượng nào đó. Ngày còn bé, mẹ tôi tập cho tôi đi. Từ lúc biết bò đến lúc biết đi là cả một quá trình. Ở đó có ước muốn được sải những bước thật nhanh thật lẹ của đứa trẻ. Đôi chân cứ bước líu ríu liêu xiêu và miệng cười toe khi hướng về người đang ngồi chờ nâng đỡ phía trước. Hình ảnh ấy thật dễ thương. Để đi được, phải tập. Tập đứng vững trên hai chân. Nếu không đứng vững được trên hai chân thì chẳng thể nào đi được. Nên những đứa trẻ theo lẽ phát triển tự nhiên đã tập đứng chững, bước đệm của tập đi. Để đi được, đứa trẻ phải té 5-7 lần, thậm chí nhiều lần, trời da, sưng trán. Nhưng rồi khi đi được thì sẽ rất cứng cáp và bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời. Nếu té đau mà sợ mà không tiếp tục đi nữa thì đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ đi được. Đôi chân quan trọng lắm. Đôi chân là công cụ di chuyển. Những bàn chân dẫm lên địa cầu này đều lưu dấu cả hình hài và ý chí một con người. Với người thích xê dịch, mỗi bước chân đi qua từng vùng đất là sự chiêm nghiệm về cuộc sống đúng như ông bà mình rút ra. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Có những người đi để thỏa mãn những cảm xúc cá nhân bởi họ không thể ngồi im. Khi đó, đi là một biểu hiện của tâm thức không tĩnh lặng, chứ không phải là ý thức cần trải nghiệm, học hỏi. Vì thế càng đi, người ta sẽ càng quỵ ngã. Ngược lại, với tâm thế của người đi là để rèn tâm luyện trí, để lắng nghe những nỗi khổ đau lẫn hạnh phúc nơi cuộc sống quanh mình mà học và hành. Đi để chia sẻ, đi để nuôi lớn yêu thương. Khi đó, giá trị của những bước đi, những bàn chân tiếp xúc với những vùng đất trở nên có giá trị vô ngần. May mắn là tôi đã gặp những đôi chân đi và có ý thức nuôi lớn tình thương, chia sẻ với những thân phận khốn khó như thế, nên thấy yêu cuộc sống này quá đỗi.